Lục Dung không hiểu chắp tay hỏi, ý của đại sư là, trên mặt Tam Khô lại hiện lên một chút ý cười, y dùng tay chỉ vào một con chó đang phơi bụng dưới ánh nắng xuân, nói. Người gọi nó là mèo, nó vẫn không phải mèo. Người không gọi nó là chó, nó vẫn là chó. Nhưng nó và đồng loại có thể không gọi là chó, mà gọi là người, còn gọi chúng ta mới là chó. Chúng ta bị người khác gọi là chó, nếu như là người thì vẫn là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nghe hiểu được hay không, chúng tăng đều chắp tay niệm. A-di-đà Phật, Phật là niệm, nhưng sau này Tam Khô Đại Sư trong chùa Lục Long thật sự bị người ta gọi là Tam Khô Đại Sư. Chú thích, 1, trích từ bài thơ Xuân Sơn Nguyệt Dạ của Vu Lương Sử. Xuân Sơn đa thắng sử, thưởng ngoạn dạ vong quy, cốc thủy nguyệt tại thù, lộng hoa hương mãn y, hứng lai vô viễn cận, dục khứ tích phương phi, nam vọng minh trung sứ, lâu đài thâm thúy vi, dịch nghĩa, núi xuân lắm thắng cảnh, thưởng ngoạn đêm rồi mà quên về nhà, bốc trăng trong nước vào bàn tay, đùa nghịch với những đóa hoa hương thấm đầy vào áo, hứng đến thì không nghĩ đến xa gần, muốn về lại tiếc hoa thơm cỏ lạ, nhìn về phía nam có tiếng chuông ngân, lâu đài sâu trong đồi núi xanh dờn, dịch thơ, hải đà, đêm trăng trên núi xuân nhiều cảnh đẹp, xem mãi tối quên đường, cầm trăng tay vốc nước, chơi hoa áo đầy hương, mặc gần xa vẫn thích, bỏ đi cảnh tiếc thương, phương nam hồi chuông vọng, cây xanh ẩn cung tường. 2. Tên một loại thuốc xem thông tin ở đây. BR, GT, 3. Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là phát tâm thành Phật. Hiện tiền chúng sanh có giác chi, nhưng là vọng giác vọng chi. Nếu giác ngộ được muôn pháp đều không, chọn không có gì, chẳng đắm nơi có gọi là chánh giác. 4. Lời của Phật giáo, tài có thể nghe người gọi tên, mắt có thể thấy người gọi tướng. Cách chương.